Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 84, tiện tay một đào một cái hố. Canh 1, các ngươi đạo minh, lần này bày ra đại sự, trọn vẹn 8 cái phi thiên tu giả ngâm đâm đâm đối phó nhân tình lệnh bên trên đệ nhất nhân. Một cái khác toàn thân đao khí tràn ngập. Khí thế lăng lệ tới cực điểm, tiếng người âm cũng như lưỡi đao đồng dạng lăng lệ. Vân Nhất Trần, chúng ta tinh hồn đại lục cùng các ngươi đạo minh đại lục, hay là liên minh quan hệ sao? Những năm này, các ngươi đạo minh thiên tài cũng xuất hiện không ít. Trừ người Vu Minh tại đối phó các ngươi thiên tài bên ngoài, chúng ta tinh hồn đại lục người có thể từng đối với các ngươi người xuất thủ qua dù là một lần. Chúng ta cho phép các ngươi đạo minh đại lục ra thiên tài, thậm chí chúng ta còn giúp lấy các ngươi bảo hộ, nhưng các ngươi bên kia lại là như thế nào làm? Cứ như vậy không thể gặp chúng ta bên này xuất hiện một thiên tài. Chính các ngươi nói, đây là lần thứ mấy xuất thủ? Lần này sự kiện từ vừa mới bắt đầu, huynh đệ chúng ta hai người ngay tại phía trên, toàn bộ hành trình giám sát các ngươi đạo minh, lần này lại đến rơi a. Vân Nhất Trần tầm mắt rủ xuống, đem mệt mỏi ánh mắt che khuất, nói khẽ, hai vị đao vệ đại nhân, lời của ngươi nói, mỗi một chữ mỗi một câu lão phu đều ghi tạc đáy lòng. Nhưng chuyện này, về sau đến tột cùng như thế nào? Không chỉ ta nói không tính, người nói cũng không tính, chỉ có thể thật lòng báo cáo. Ta nghĩ ngươi cũng chỉ có thể làm như thế. Đến tột cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, còn phải nhìn phía trên làm thế nào xử trí. Đao vệ nói, ta cũng không muốn xử lý, ta chỉ là rất kỳ quái, vì cái gì rõ ràng mọi người là liên minh quan hệ, lại muốn lần một lần hai liên tiếp đến hại chúng ta người. Các ngươi cứ như vậy không thể gặp tinh hồn bên này xuất hiện một vị võ đạo thiên tài sao? Chẳng lẽ đạo minh 7 vị đại lão chính là như thế dạy bảo chính mình hậu thế con cháu? Vậy chúng ta tinh hồn cùng các ngươi đạo minh liên minh có ý nghĩa gì? Chiến tranh các ngươi không tham gia, đối kháng Vu Minh các ngươi xem như không có chuyện này. Chúng ta bên này ra thiên tài, các ngươi đến ám sát. Ám sát không thành thế mà còn có mặt mũi đến hỏi một câu. Ngươi dùng độc gì a? Mặt đâu? Vị này đao vệ thật sự chính là ngôn từ như đao, chữ chữ thấy máu. Vân Nhất Trần nhẹ nhàng thở dài, nói, việc này sự thật rõ ràng, chúng ta Vân gia quyết không trốn tránh trách nhiệm, mà lại ta lần này đến cũng không phải đến giải quyết đánh lén thiên tài chuyện này. Vân Nhất Trần thành khẩn nói, chư vị, ta minh bạch tâm tình của các ngươi, càng thêm biết ý nghĩ của các ngươi. Mặc kệ là các ngươi nghĩ như thế nào, làm thế nào, hoặc là để cao tầng uy áp đạo minh, hoặc là sự tình khác, đều có thể, đều do cao tầng đi đánh cờ. Như thế nào, dù sao, chuyện này, chính là chúng ta hai nhà đối lý. Về phần cái gì khí thế bên trên chiếm đóng, cái gì trên lý luận thượng phong, đều không phải là địa vị của chúng ta có thể làm sự tình. Vân Nhất Trần rất bình tĩnh, thậm chí có chút khám phá tình đời cái chủng loại kia bình thản. Cao mày nói, có được hay không? Lão phu lần này đến, chỉ là muốn hỏi một câu tà tiểu hữu. Đây là độc gì? Tại sao bá đạo như vậy? Lại phải lấy loại nào pháp môn có thể giải? Đao vệ ha ha cười lên. Các ngươi đường đường đạo minh vân tộc, mấy chục vạn năm đại gia tộc, thế mà không nhận ra chúng độc gì? Vân Nhất Trần không chút nào sinh khí, buông thõng mày trắng, thản nhiên nói, không nhận ra, ánh mắt hắn lạnh nhạt mà mệt mỏi nhìn xem khe hở giữa đám người bên trong tà tiểu. Đa, nói, tà tiểu hữu, còn xin chỉ giáo, nguyên lai hắn đã sớm nhận ra tà tiểu đa. Tà tiểu đa gãi đầu nói, ngài thật đúng là hỏi đến ta, ta còn thực sự cũng không biết đây là độc gì, thứ này nguyên bản cũng không phải là ta. Vân Nhất Trần nói, như vậy xin hỏi, vật này nguyên chủ là ai? Tả tiểu đa mặt lộ vẻ khó khăn. Vân Nhất Trần nhăn lại mày trắng, nói, tả tiểu hữu, còn xin chỉ giáo. Vân Mỗ người cái kia bốn cái hậu bối, gấp các loại thi cứu, còn xin thông cảm, đây là gia tộc giao cho ta nhiệm vụ. Tả Tiểu Đa nói, ta là thật không muốn nói. Vân Nhất Trần nói, hậu bối trên người hai kiện bảo vật kia, bây giờ đã rơi xuống Tả Tiểu Hữu trong tay. Nếu là Tả Tiểu Hữu chịu cho chỉ giáo, hai kiện bảo vật kia, hai nhà chúng ta liền không còn về đói. Đao Vệ hắc hắc cười lạnh, cái này lời hay nói đến, chúng ta thu được, đương nhiên là thuộc về chúng ta tất cả. Cái gì gọi là các ngươi không còn về lấy? Các ngươi về lấy, dựa vào cái gì? Ngươi làm sao có ý tứ nói đến rộng như vậy hùng vĩ số lượng? Thật sự là bình dị gần gũi na. Vân Nhất Trần tính tình vô cùng tốt, cũng không tức giận, chỉ là nụ cười nhàn nhạt cười. Nhìn xem Vân Nhất Trần, Tả Tiểu Đa không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chính là người này, tựa hồ là đối với trong nhân thế mọi chuyện cần thiết. Tất cả hết thảy tất cả, đều lo liệu lấy loại kia cảm giác mệt mỏi. Chính là, vô luận sự tình gì, hắn đều có thể không quan tâm, đều có thể không để trong lòng. Hoàn toàn dã rời, hoàn toàn, hờ hững, cho dù là đi ra làm chút chuyện gì, cũng rất giống là rất bất đắc dĩ loại cảm giác kia. Người mắng ta, đánh ta, châm chọc ta, hết thảy đều là mây khói xem qua, hết thảy đều bất quá cũng chỉ như vậy. Thị thị phi phi, ân ân oán oán, ngươi không nên cùng ta đến so đo, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Ngươi nói cái gì là cái gì, làm sao đều được, dù sao, hết thảy không liên quan gì đến ta. Nói chung chính là loại cảm giác này, một loại cổ quái tới cực điểm vi diệu cảm giác. Tả Tiểu Đa cảm thấy không khỏi kỳ quái, người này đến cùng là trải qua bao nhiêu sự tình, lại là cái gì dạng sự tình, mới có thể thành tựu như vậy thái độ đạm mạc. Đây chính là cái gọi là nhìn thấu tình đời, vạn sự không vướng bận sao? Cái này có vẻ như không phải rộng rãi, càng không phải là xuất trần thoát tục, mà là một loại hoàn toàn lòng như cho nguội, vô luận sự tình gì, đều lại khó mà kích thích gợn sóng không quan trọng. Vân Nhất Trần nhìn xem Tả Tiểu Đa, nói, xin hỏi, Tả Tiểu Hữu, muốn thế nào mới có thể đem độc này lai lịch nói cho ta biết? Tả Tiểu Đa gãi đầu, khổ não nói, ta cứ như vậy nói đi, lão tiền bối, sự tình lần này thao bàn người, cũng chính là người vạch ra. Thậm chí tổ chức quyết chiến người, không phải chúng ta bên trong bất kỳ một người nào. Ta cái này cách làm chỉ là thuận nước đẩy thuyền, lại hoặc là nói là bị thao chi đao. Chấm ngoặc kép, nói đến cả sự kiện bày ra, mà người kia, địa vị cao thượng, huyết thống cao quý, chúng ta nhất định phải cho hắn mặt mũi, nghe theo chỉ huy của hắn. Mà cái kia có thể phun độc chí độc sự vật, đương nhiên cũng là hắn cho ta. Hắn cho ta đằng sau, sau đó liền chính mình đi thao tác. Ta nguyên bản còn không hiểu, về sau mới phát hiện không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi bên kia đưa ra quyết chiến tới, mà thứ này chính là dùng cho quyết chiến. Nói thật cá nhân chiến đấu tác dụng không lớn. Về phần đến tiếp sau tình huống, ngay cả chính ta đều giật mình kêu lên. Bao quát chúng ta bên này tất cả mọi người, có một cái tính một cái, mỗi người đều bị loại này chí độc hù dọa. May mắn chỉ là duy nhất một lần sự vật, nếu là có thể sản xuất hàng loạt, có thể trở thành vũ khí thông thường, đây mới thực sự là đáng sợ. Tả Tiểu Đa một mặt chân thành, hí hư nói, ta những lời này tất cả đều là lời thật lòng, lời nói thật. Đương nhiên liên quan tới hắn cho ta sự vật có kịch độc sự tình, ta tự nhiên là đã sớm biết, cũng biết hiệu dụng phi phàm. Trừ phi như vậy, ta làm sao dám tùy tiện ra tay. Nhưng ta là thật không biết cụ thể là độc gì. Còn có chính là, không dối gạt tiền bối nói, kỳ thật loại độc này ta hôm nay không chỉ là lần thứ nhất gặp. Không đúng, hẳn là nói ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt sợ hãi thán phục. Ngài nhìn, người bên trên mắt nhìn kỹ, đây chính là ngay cả núi đều cho ăn mòn mất rồi. Bay thẳng bụi, thật sự là, thật là đáng sợ. Vân Nhất Trần dã rời mà trống rỗng ánh mắt nhìn xem Tà Tiểu Đa. Nhẹ nhàng thở dài. Cái kia, loại độc này, có thể hay không để cho ta gặp lại biết một phen. Tả Tiểu Đa giật nảy mình. Tiền bối, loại độc này, quá nguy hiểm. Trong tay ta hết thảy cứ như vậy chút. Duy nhất một lần liền tất cả đều sử dụng hết. Cũng chỉ còn lại có một cái phun xương xác rỗng. Cũng bị ta ném đi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vân Nhất Trần nhẹ nhàng thở dài. Thân thể nước chảy mây trôi đồng dạng bay ra ngoài. Trực tiếp bay tới cái kia đã trở thành màu đen hố to vị trí. Cẩn thận từng ly từng tí vung tay lên. Một chút bột phấn. Ứng tay phiêu lạc đến trong tay của hắn. Chợt đúng là lấy tay bóp. Sau đó Vân Nhất Trần bàn tay liền bắt đầu biến thành đen. Càng có một cỗ hắc tuyến. Lần theo kinh mạch nhanh chóng tràn lan lên thăng. Vân Nhất Trần cũng không kháng cự. Mặc cho cái kia cỗ hắc tuyến, kinh lịch mạch môn, thiếu phủ, khúc trạch, kiên tỉnh trên đường đi đi, lại đột nhiên nhất truyền, xuôi theo ngọc đường, đàn trung, bên trong hoán, thẳng tới khí hải, cho đến hắc tuyến kia sắp đến đan điền thời khắc, lúc này mới đột nhiên một vận công, cỗ này khí độc, tức thời đường cũ đảo ngược, trở lại trên tay, nâng lên tới một cái bao, hắn dùng móng tay vạch một cái. Làn da vỡ tan, một cỗ hắc khí xông ra, trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Vân Nhất Trần sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nói, quả nhiên là độc thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác, suy nghĩ, nói, chẳng lẽ đúng là, phần thiên chi độc, phần hồn chi độc, không đúng, không hoàn toàn là, đều có, nhưng còn có khác. Nhưng là bực này cực độc làm sao lại xuất hiện ở đây? Không nên a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thấy thế không khỏi giật nảy mình. Con hàng này tu vi cao thâm mà chắc, cái này không hiếm lạ, nhưng thế mà có thể đem khí độc thu nạp đứng lên, thậm chí rót vào kinh mạch của mình thử độc, mặc dù đã qua lâu như vậy, độc tính khẳng định đã giảm bớt rất nhiều, nhưng làm như vậy phong hiểm đẳng cấp hay là dị thường khủng bố tới. Địa vị cao thượng, huyết thống cao quý, bày ra toàn cục, thúc đẩy quyết chiến. Chấm ngoặc kép, Vân Nhất Trần cau mày, thản nhiên nói, nếu Tả tiểu hữu có khó khăn khó nói, lão phu cũng không bắt buộc. Cái này liền trở về. Đao vệ thanh âm như là lưỡi đao phách không đồng dạng lanh lợi. Vân huynh, xin chuyển cáo đạo minh cao tầng, chúng ta tuyệt không hy vọng lại có lần tiếp theo. Cho dù là lần này, ta cũng sẽ báo cáo. Phía trên đến tột cùng xử lý như thế nào? Chúng ta, liền rửa mắt mà đợi. Vân Nhất Trần thản nhiên nói. Vô luận như thế nào xử lý? Chúng ta nói không tính. Lão phu đối với cái này cũng không quan tâm. Chúng ta chỉ là chờ đợi xử trí. Hoặc là nói, chờ đợi cõng nồi, chờ đợi phụ trách. Chỉ thế thôi. Hắn người nhẹ nhàng mà lên. Áo trắng áo bào trắng râu bạc mày trắng tóc trắng trong nháy mắt chui vào trong gió tuyết. Nhàn nhạt ngâm nga, tại trong gió tuyết truyền đến. Nhân sinh có ngũ vị, đau nhức tiếc thương hận hối hận. Tóc trắng nhìn trước kia, duyên đến không quan trọng. Khanh đã hóa mây trắng, ta cũng theo nước trôi. Trước thần hỏi tam sinh, trong lòng đã mất ai? Chấm ngoặc kép, thanh âm đạm mạc, đạm bạc, mờ mịt, dần dần biến mất. Đến một lần đi một lần, mọi người tại đây trong lòng tất cả đều cảm thấy một cỗ không hiểu buồn vô cớ chi ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.